Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 22, Thiên đế phong ấn thánh. Đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế mặt đều tái rồi, nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Vương Mẫu nương nương thì là che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chúng tiên từng tái cũng mơ hồ, cái này nhị vị làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Sesomaru liếc mắt, trong lòng thầm mắng, sẽ không phải là phát hiện chứ? Không thể nào đâu, quên đi, tức chết hắn tốt hơn. Cái này thiên đế vị trí cùng với Vương Mẫu nương nương ta liền đều thu. Hắn lại vẫn nghĩ ta lão bà. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, chợt từ long ỷ đứng lên, chỉ vào Sesomaru mũi nói, ngươi, ngươi nếu như còn dám có loại này ý niệm trong đầu, trẫm liền chém ngươi. Sesomaru chỉ chưa phát giác ra rõ ràng trải qua, điên cuồng mắt trợn trắng, kém chút cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế điên rồi, nhìn một nhãn Vương Mẫu nương nương, chỉ thấy nàng lúc này cũng là khuôn mặt phấn hồng. Ngươi còn xem, Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nha trực dương dương, trong ngày thường hắn thật cao ở, ai dám xúc phạm hắn, đừng nói là lo lắng cùng với chính mình lão bà cùng bảo tòa, coi như là nhắc tới một mình cũng không ai dám a. Nếu là người khác cũng thì thôi, nhưng là dĩ nhiên là cái này cái quân cờ, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Thái Bạch Kim Tinh khóe mắt hơi co quắp, hắn ở thiên đình nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chứng kiến Ngọc Đế như vậy nổi giận, thực sự là không biết Ngọc Đế là thấy cái gì. Thấy Sesomaru không nói lời nào, Ngọc Hoàng Đại Đế còn tưởng rằng bên ngoài chi tâm hối cải. Ai biết Sesomaru câu nói đầu tiên kém chút làm cho hắn tiến nhập nổi giận trạng thái. Ai mà thèm ngươi phá đồ đạc. Sesomaru thấp giọng lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Vương Mẫu nương nương đối với hắn có điểm lực hấp dẫn bên ngoài, thiên đế với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, dù sao cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Thêm Vương Mẫu nương nương tuy là xinh đẹp, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một tàn hoa bại liễu. Lúc này Ngọc Đế đã là trán nổi gân xanh, nắm tay càng là nắm chặt vang lên cót két. Vương Mẫu nương nương sắc mặt cũng là vi bạch, cực kỳ khó coi. Thiên đế dù sao cũng là thiên đế, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi liền bình tĩnh tới, đồng thời thu hồi độc tâm thuật. Hắn thật thì không muốn nhìn nữa đi, không làm được chính mình thực sự sẽ biết bị tức chết. Vương Mẫu nương nương đứng lên, sắc mặt có chút khó coi mà nói, bệ, thần thiếp thân thể có chút không khỏe, liền xin được cáo lui trước. Nàng thật sự là không thể chịu đựng được Sesomaru không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tuy là nàng không biết Ngọc Đế vì sao còn không giết hắn, thế nhưng nó có thể khẳng định, Sesomaru đối với Ngọc Đế chắc chắn thiên đại tác dụng, cho nên hắn lựa chọn tạm thời lảng tránh. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, chợt nhìn phía Sesomaru, chỉ thấy hắn thản nhiên nói, người xuất lĩnh yêu tộc cùng ta thiên đình khơi mào chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán, nhưng bởi vì ngươi chém giết ba hải long vương có công, công quá tương để, ngươi tu vi yêu đế, ngươi liền sẵn sàng góp sức thiên đình đi, từ nay về sau vì thiên đình hiệu lực. Sesomaru chân mày cau lại, cho ta cái gì quan? Ngọc Đế nghe được Sesomaru nói ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sesomaru cái gì cũng không hỏi liền đồng ý, chỉ sợ hắn thật muốn hoài nghi. Hắn nếu hỏi, vậy đã nói rõ hắn có nhược điểm, chính mình đủ để trưởng khống hắn. Ngọc Đế tự cho là đúng nghĩ, toàn tức nói, trẫm liền phong ấn ngươi vì đô thống như thế nào? Trưởng quản một vạn thiên binh. Không được, mệt đến chết đi sống lại. Tên còn tuyệt không uy phong. Sesomaru trong miệng phát ra bực tức. Thực tế lại là bởi vì hắn muốn tìm một không rãnh chức vị có thể nhân cơ hội làm một ít mờ ám. Nếu như là lời của tướng quân tự ý rời vị trí rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó muốn không lộ hãm đều khó khăn. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng nhịn không được kéo ra. Phong ấn ngươi và tướng quân ngươi còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Phần vinh dự này lại có bao nhiêu người muốn đều phải không đến. Quá lão quân chân mày hơi nhíu lại. Bình thời Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là tốt như vậy nói a. Hẳn là sớm đã đem cái này lỗ mãng người cầm mới đúng a. Lại vẫn phong thưởng chức quan. Có chút không đúng a. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt dư quang đột nhiên phát hiện quá lão quân biểu tình có cái gì không đúng. Vội vàng hướng về phía Sesomaru nói. Đã như vậy, trẫm liền phong ấn ngươi vì sát sinh đại thánh. Phụ trách chém giết ngoại trừ đạo giáo bên ngoài ở Đông Thắng Thần Châu hết thảy tông giáo. Tạm thời trước hết để cho ngươi chuẩn bị 3 tháng. Ngọc Hoàng Đại Đế chi như vậy nói là có lưỡng cái mục đích. Đệ nhất chính là bỏ đi quá lão quân nghi ngờ. Đệ nhị chính là cho Sesomaru cùng với chính mình một cái hòa hoãn cơ hội. Để cho mình có đầy đủ thời gian thiết kế làm cho Sesomaru phản. Quá lão quân nghe Ngọc Hoàng Đại Đế mấy câu nói không khỏi gật đầu. Xem ra cái này Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là nhớ ta đạo giáo sao? Xem ra là lão phu quá lo lắng. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Chỉ thấy hắn tùy ý chắp tay, nói, đã như vậy, thần liền cung kính không bằng tòng mệnh. Phần lớn chúng tiên nhìn phía Sesomaru trong mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Dựa vào cái gì tiểu tử này thứ nhất là bị phong thánh. Bọn họ cẩn trọng nghìn năm, so với không phải một con chó. Còn như Na Cha đám người cũng là cười lạnh nhìn Sesomaru. Này tên chính thức đầu tuy lớn, nhưng cũng chẳng qua là hư chức mà thôi. Căn bản không có một chút xíu thực quyền. Sesomaru vì là lơ đỉnh đối với hắn mà nói. Không có gì so với cái này hư danh thực dụng hơn. Chỉ thấy Sesomaru dương dương lười biếng chắp tay. Nói, tạ ơn nệ ân điển. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút nhức đầu xoa trán một cái. Nói, được rồi, ngươi đi trước đi. Sesomaru không hề động. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không vui nói. Chả thế nào không đi. Chẳng lẽ muốn khiêng chỉ hay sao? Chúng tiên sắc mặt cũng đều khó xem. Đại điện bầu không khí trong nháy mắt đọng lại. Sesomaru bĩu môi. Ta nghỉ ngơi ở đâu à? Ngọc Hoàng Đại Đế mặt già đỏ lên. Nói, nơi nào còn có rảnh rỗi? Khởi bẩm bệ, chỉ có vườn bàn đào còn có rảnh rỗi. Quá lão quân nhẹ giọng nói. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng không khỏi cười nhạt. Ở Sesomaru trước khi tới, hắn cũng đã đem tất cả vị trí toàn bộ phân phối ra. Vẻn vẹn lưu vườn bàn đào một cái vị trí. Quá lão quân chính mình câu. Cái này cũng sẽ không lại hoài nghi chứ. Còn như nói bàn đào. Bàn đào tuy là chân quý, nhưng là đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói đã hoàn toàn không cần. Ngược lại thì hắn còn sợ Sesomaru không ăn đây. Tốt lắm. Chấm liền đem vườn bàn đào phủ đệ thưởng cho ngươi. Đối đãi ngươi sau này lập đại công. Sẽ đi phân phối. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm truyền tới. Chúng tiên vừa là hâm mộ vừa ghen tị nhìn Sesomaru. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.